Thiên đạo đồ thư quán, chương 2351, tiếp dẫn sứ giả đến 1. Góc truyện audio.com, chấm, chương sư, đây là ban thưởng mà tổng bộ ban cho chiến sư trao đổi lần này. Trương Huyền mang theo đám người Tôn Cường trở lại chiến sư đường. Thời gian không dài, hình đường chủ liền đến trước mặt. Lần trước tứ đại chiến sư đường trao đổi, tuyển chọn 20 vị chiến sư đi kiếm chỉ của Tiềm Xung đế quốc. Thanh Nguyên đế quốc độc chiếm tất cả danh ngạch, nhận lấy tổng bộ khen ngợi. Ban thưởng đã thông qua phương pháp đặc thù đưa tới. Tổng cộng 120 viên tinh nguyên thượng phẩm, nhiều hơn 20 viên so với dự đoán. Có điều lấy quyền hạn của ta, chỉ có thể vận dụng một nửa, cũng chính là 60 viên. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy cái hộp ngọc đưa tới. 60 tinh nguyên thượng phẩm, không tệ, mắt Trương Huyền sáng rực lên, nhịn không được cảm khái. Không phí công ta vất vả huấn luyện một hồi. Vất vả huấn luyện, mí mắt của hình đường chủ nhịn không được nhảy loạn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Người đáp ứng huấn luyện giúp, cho ra kế hoạch, liền trực tiếp mất tích, chạy tới sông đường chơi. Ngay cả tỷ thí cũng không có tới. Cái này cũng gọi vất vả mà nói. Người huấn luyện chân chính còn cần sống hay không? Đa tạ, không để ý tới mí mắt của đối phương nhảy loạn. Trương Huyền mở hộp ngọc ra, cảm nhận được linh khí nồng nặc trong đó. Thỏa mãn gật đầu, có nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy. Tu vi của mình tất nhiên có khả năng tiến thêm một bước. Đạt tới cấp bậc cao hơn, mặc dù thân là danh sư, có nghĩa vụ trợ giúp chiến sư tăng lên sức chiến đấu. Nhưng có thể thừa cơ đạt được chút chỗ tốt mà nói. Chắc chắn sẽ không chối từ. Đây là trước đó đáp ứng. Không có gì, nếu như Trương sư không có gì cần, ta liền không chậm trễ ngươi tu luyện. Biết linh thạch tới, đối phương khẳng định sẽ tu luyện. Hình đường chủ không nói thêm lời. Cáo từ rời khỏi, hắn vừa đi, Trương Huyền không có quá nhiều chần chừ, thân thể nhoáng một cái. Đi vào Thiên Nghĩ Phong Sào, công pháp tu luyện thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh đã sớm có. Thiếu hụt là tinh nguyên thượng phẩm, hiện tại đến tay, tự nhiên phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Dù sao vậy ở thánh vực tam trọng đỉnh phong đã hơn 10 ngày. Cũng nên đột phá, tất cả đều là giả, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, bạn gái cũng có thể là của người khác, điều chỉnh trạng thái. Đạt tới đỉnh phong nhất, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, ngón tay điểm một cái, một viên linh thạch từ trong hộp ngọc bay ra ngoài, linh khí tinh thuần xê uộn trào mãnh liệt, ở dưới trận pháp gia trì rất nhanh hội tụ ở chung quanh thân thể. Dọc theo huyệt đạo tràn vào, còn chưa đủ, biết nhu cầu của mình đối với linh khí, so với tu luyện giả bình thường phải hơn rất nhiều. Tiếp tục nhấn tới, siêu siêu siêu siêu, còn lại hơn 50 viên linh thạch thượng phẩm, từng cái tiếp lấy bay ra, phân tán ở bốn phía thân thể, dựa theo vị trí đặc thù hạ xuống, ầm ầm, linh khí trong 60 viên tinh nguyên thượng phẩm bị tụ linh trận lôi kéo. Thời gian nháy mắt sền sệt giống như chất lỏng, đổi lại những người khác, loại tình huống này vô cùng có khả năng hô hấp không thoải mái. Không những không thể tu luyện, còn có thể xuất hiện hiện tượng tu vi lùi lại. Cái này rất giống rượu ngon, độ cồn thấp uống rất thoải mái. Quá cao, biến thành cồn, uống chính là đòi mạng. Linh khí quá nồng nặc, tốc độ hấp thu không đủ, sẽ xuất hiện lực lượng nhập siêu. Như nước ở địa phương cao chảy về phía thấp, rất dễ dàng dẫn đến lực lượng sụp đổ. Thậm chí bỏ mình, bất quá Trương Huyền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thân thể trải qua ngũ diệu kim thân, thiên đạo thân thể rèn luyện, đã có thể so với thánh khí trung phẩm. Linh hồn càng tu luyện thiên đạo vu hồn, mạnh mẽ đến cực điểm. Bởi vậy, linh khí đối với hắn mà nói, càng nhiều càng tốt, linh khí càng tụ càng nhiều. Thấy đạt đến nồng độ nhất định, lúc này Trương Huyền mới há to miệng. Bỗng nhiên khẽ hấp, ầm ầm, khí tức hùng hồn, lập tức dọc theo huyệt đạo, miệng, tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng hội tụ tới đan điền. Trong đan điền, thai anh cao 10 mét nhìn thấy linh khí vọt tới, hưng phấn khoa tay múa chân, từng ngụm thôn phệ, không ngừng phát sinh lột xác. Thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh, là không ngừng hấp thu lực lượng, tẩm bổ thai anh, để nó lột xác thành nguyên thần, giống như người thật. Hiện tại linh khí đầy đủ, lại thêm thiên đạo công pháp đã nhớ kỹ trong lòng, thai anh lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng phát sinh biến hóa, cả người khí tức đang không ngừng tăng cường, răng rác, răng rác, răng rác, nương theo thai anh biến hóa, linh khí của tinh nguyên thượng phẩm cũng bị rút lấy sạch sẽ. Từng cái phát ra thanh âm giòn vang, bắt đầu vỡ vụn, tiêu hao thật lớn. Lông mày Trương Huyền nhảy loạn, trước đó cho rằng 50 viên tinh nguyên thượng phẩm, liền có thể để cho mình từ thai anh cảnh đỉnh phong, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, hiện tại xem ra, vẫn là nghĩ quá dễ dàng, thiên đạo công pháp tu luyện tới đằng sau, yêu cầu đối với linh khí càng ngày càng tinh thuần, số lượng cũng càng lúc càng lớn, tu luyện tới hiện tại, tinh nguyên thượng phẩm cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tài lữ pháp địa, quả nhiên tài là vị trí thứ nhất, không có tài nguyên, thiên phú khá hơn nữa cũng vô dụng, trong lòng than thở, trước đó còn nghĩ mau chóng đột phá đến thánh vực thất trọng, nắm giữ lực lượng chiến một trận với thiên tài Trương gia. Hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy, chỉ là gom góp linh thạch liền khá là phiền toái. Răng rác, răng rác, răng rác, rốt cục, sau khi bể nát 32 viên tinh nguyên thượng phẩm. Giống như phá vỡ một loại bình cảnh nào đó, đột phá ràng buộc của thai anh cảnh, ầm ầm, khí tức đột nhiên biến hóa, đến thánh vực tứ trọng nguyên thần cảnh, cách Trương.